Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, đệ 1331 chương có, tới nhanh nhất liền thuộc này tật, như gió giống nhau hoặc thiên tiên. Sau đó còn lại là tôn kính khách khí Bạch Du Ân. Hạng Cẩn này tân hôn hai vợ chồng, cùng với Tần Thủy cái này đại từ thiện gia, Bạch Du Ân cùng Hạng Cẩn thành hôn thời gian cũng không trường, cũng không có làm tiệc rượu, chỉ là đơn giản xả trứng lúc sau, thỉnh thân cận người ăn bữa cơm mà thôi, nhưng lại một chút không ngại ngại hai người ân ái, mà đến chậm nhất còn lại là Tiêu Hải Thanh cùng Đường Tử Hoa. Tiêu Hải Thanh hiện giờ là một đường hoa đán, vội đến liền Cảnh Vân Chiêu đều nhìn không thấy mặt. Hiện tại có thể tiến đến ăn bữa cơm đúng là không dễ. Chỉ nhìn nàng hiện giờ tóc dài phiêu phiêu, lược lộ vẻ quyến rũ, một đôi mắt nhiếp nhân tâm phách, rồi lại không quá mức đường hoàng, cả người ổn trọng thành thục rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên thấy nàng này trong lòng liền như là ấm hóa giống nhau. Ba ba cùng nàng nói chuyện trời đất, này bằng hữu chân chính, đừng nói là mấy tháng không thấy, liền tính là mấy năm không thấy, cũng sẽ không cảm giác được nửa điểm mới lạ. Hôm nay tới, đều là nàng bằng hữu, phần lớn đều tương đối tuổi trẻ, trò chuyện lên cũng không có bất luận cái gì chướng ngại. Vân Chiêu, ta gần nhất ăn uống không tốt lắm, ta nghĩ ngươi không phải đại danh y sao, dứt khoát cho ta nhìn một cái. Không trong chốc lát, Hạng Cẩn cùng Cảnh Phàm đi đến nàng trước mặt, mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay coi trọng thân thể. Lúc này vừa nghe, không nói hai lời liền kéo tay nàng cổ tay, này thử một lần, lại là khóe miệng vừa kéo, mở miệng nói, Hạng tỷ, ngươi có, xem ra ta muốn chuẩn bị một phần đại hồng bao. Hạng Cẩn vừa nghe, ngây ra một lúc, cái gì có, còn có cái gì, đương nhiên là hài tử. Cảnh Vân Chiêu có chút vô ngữ, nhưng, Hạng Cẩn ánh mắt nháy mắt liền thẳng, không có khả năng, ta trước kia cùng chồng trước kết hôn lâu như vậy, cũng không sinh ra cái hài tử tới. Vừa mới làm Cảnh Vân Chiêu thế nàng nhìn xem bệnh bất quá chính là một thuận miệng chuyện này mà. Thôi, căn bản liền không nghĩ nhiều. Bởi vậy Cảnh Vân Chiêu thình lình xảy ra chẩn bệnh kết quả, thật sự làm nàng có chút không tiếp thu được, quá mức kinh ngạc. Đương nhiên, nếu đây là thật sự, kia đã có thể thật là một kiện đại hỷ sự nhi. Nàng tuổi cũng không nhỏ, vẫn luôn không sinh quá hài tử, thậm chí hoài nghi chính mình rốt cuộc còn có thể hay không sinh. Bạch Du Ân tuy rằng chưa bao giờ để ý này đó, nhưng Bạch gia hai cái lão nhân khẳng định vẫn là hy vọng có thể ôm tôn tử, cho nên nàng có đôi khi cũng sẽ ảo tưởng, nhưng ảo tưởng sau khi chấm dứt đó là tiếc nuối cùng thở dài. Hạng tỷ, ngươi đây là không tin ta sao? Nói như vậy, quay đầu lại ngươi bản thân người đi bệnh viện cha cha hảo. Cảnh Vân Chiêu cố ý nghiêm túc nói. Cảnh Vân Chiêu ngày thường liền không phải cái thích nói giỡn, hiện tại đều nói như vậy, Hạng Cẩn cũng có chút chần chờ lên. Thật sự, đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu vạn phần khẳng định. Tức khắc, Hạng Cẩn đôi mắt đều đỏ. Ngươi khóc cái gì, này không phải chuyện tốt nhi sao? Cảnh Vân Chiêu có chút hết chỗ nói rồi. Cố tình lúc này Bạch Du Ân ánh mắt hướng bên này liếc liếc, vừa lúc nhìn thấy Hạng Cẩn nước mắt rơi xuống bộ dáng, tức khắc liền vọt lại đây. Cảnh Vân Chiêu nháy mắt đầu lớn, Bạch đại ca sẽ không hoài nghi nàng khi dễ người đi. Làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái, vẫn là chuyện gì xảy ra? Bạch Du Ân cấp sắc mặt đều thay đổi. Hạng Cẩn là cái thực tự mình cố gắng nữ nhân, Từ nhận thức nàng đến bây giờ, trước nay liền chưa thấy qua nàng rớt qua nước mắt. Bởi vậy hắn mới có thể như vậy khẩn trương. Bạch Du Ân vẻ mặt oán niệm, u oán nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Cảnh Vân Chiêu vạn phần vô tội nhún vai, giờ khóc giờ cười, lại khóc nói đối tiểu hài tử nhưng không tốt. Nói xong, Hạng Cẩn Trừ một chút, lập tức nước mắt liền nuốt đi xuống. Lão Bạch, ngươi xem Vân Chiêu làm gì, ta đây là vui vẻ. Hạng Cẩn đẩy Bạch Du Ân một chút, lúc này mới lại nói, Vân Chiêu nói ta có hài tử. Hết chương.